thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 93, Cố Khinh Chu ngủ lại. Gocchuyenaudio.com. Cố Khinh Chu nói, nàng vĩnh viễn sẽ không yêu Tư Hành Bái, đây là lời nói thiệt tình của nàng. Tư Hành Bái phát bực bẻ mặt nàng qua, hôn môi nàng. Hắn xoay người đem nàng đè xuống, hung ác mà thô bạo hôn môi nàng, tay vuốt ve da thịt nàng. Hắn mút vào cổ nàng, ở trên người nàng lưu lại vệt đỏ. Hắn hô hấp dồn dập mà trầm trọng, một phen lăn lộn, Cố Khinh Chu không động đậy, tùy ý để hắn làm sằng làm bậy. Nàng im lặng nhìn lên trần nhà trống rỗng, trong lòng cũng là trống rỗng. Không có quan hệ gì, thanh âm Tư Hành Bái thê lương mà dài lâu, không có quan hệ, Khinh Chu, nàng chỉ cần ở bên cạnh ta là được. Cố Khinh Chu bỏ qua một bên mặt, đêm, phá lệ an tĩnh, Tư Hành Bái vẫn luôn tỉnh táo, nhưng thật ra Cố Khinh Chu hô hấp đều đều, đã ngủ say. Hắn không có động vào, lòng bàn tay quanh quần nghịch tóc đen của nàng, từng vòng quấn ở trên ngón tay út của chính mình. Tư Hành Bái nhớ tới một câu thơ rất tốt đẹp, kết tóc cùng người biết tương muốn cùng người sống hết quãng đời còn lại. Hắn quấn lấy tóc Cố Khinh Chu thật lâu không có buông ra. Hắn hôn môi nàng trong lúc nàng ngủ mơ, gương mặt nàng ở trong lòng hắn tích tụ rất sâu. Hắn thực để ý, rồi sau đó Tư Hành Bái ngửi được trong hơi thở có mùi nguy hiểm, hắn mơ hồ nghe được dưới lầu có người cậy cửa sổ ra tiếng. Bước chân uy ển chuyển nhẹ nhàng lên lầu, Tư Hành Bái lập tức liền nghe được. Hắn bỗng nhiên bò dậy, tủ đầu giường của hắn có chùy thủ cũng có súng. Nhưng tối lửa tắt đèn, súng quay vòng không khai, thậm chí đạn lạc sẽ ngộ thương Cố Khinh Chu. Tư Hành Bái đem theo một cây trường đao từ ngăn kéo nhẹ nhàng rút ra. Hắn đem Cố Khinh Chu đầy tỉnh, bưng kín miệng nàng. Hừ, Cố Khinh Chu cảnh giác, trong bóng đêm không có phát ra âm thanh, không tiếng động hỏi. Lại là ám sát, Tư Hành Bái ừ một tiếng, trốn phía dưới giường, Tư Hành Bái thấp giọng nói. Cố Khinh Chu lập tức hiểu được nàng thực nghe lời trượt xuống giường, chui vào phía dưới giường. Nàng bắn súng không thuần thục, nàng cũng không biết dùng đao, không giúp được Tư Hành Bái, chỉ có trốn tốt, làm cho Tư Hành Bái không có nỗi lo về sau. Chờ thời điểm cửa phòng bị mở ra, Tư Hành Bái nhảy lên. Hàn quang phách quá, hắn thực chuẩn xác chặt bỏ một đầu người. Phòng ngủ loạn cảnh đấu đá, có người nổ súng, cũng có người thống khổ gầm rú. Cố Khinh Chu tránh ở dưới giường, cái gì cũng không nhìn thấy, nàng cũng không nhúc nhích nằm đó, không gây thêm phiền toái cho Tư Hành Bái. Bình khí tiếp xúc, tiếng đánh nhau từng đợt, băng nhẫn lướt qua, trong không khí có tiếng lãnh duệ hí vang, có thể làm hồn lẫn phách đều rùng mình. Tay chân Cố Khinh Chu phát cứng, không dám động. Đối phương có rất nhiều người, lại đánh mệt, vì thế có người mở đèn điện, như vậy có thể nhìn thấy phương hướng của Tư Hành Bái. Khi ngọn đèn sáng lên, Cố Khinh Chu nhìn thấy một cái đầu máu chảy đầm đìa, lăn xuống ở bên mặt nàng, đôi mắt trên đầu kia, mơ hồ còn chuyển động, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu cơ hồ muốn ngất xỉu đi, nàng dùng sức bưng kín môi, không có phát ra tiếng thét chói tai, nàng càng là không dám động thêm. Đầu máu còn mang theo khí nóng hổi, cơ hồ có thể thấu đến mặt Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu cơ hồ muốn phun, nàng nghĩ đến hướng bên cạnh định dịch sang, rời xa cái đầu máu chảy đầm đìa kia, nhưng tay chân toàn cứng đờ, nàng nhúc nhích không được, trong nháy mắt này, Cố Khinh Chu. Gocchuyenaudio.com, bị dọa ngây người, Tư Hành Bái cùng vài tên thích khách đấu đến kịch liệt. Hắn hôm nay tâm tình thực không xong, tiểu nữ nhân của hắn nói một số lời thực tuyệt tình, làm Tư Hành Bái thực bực bội, lại không cố tình biểu lộ sự không bằng lòng. Hắn buồn bực cực kỳ, thấy máu tức khắc hưng phấn, giết được người tinh thần phấn chấn hơn, hắn nghe được thanh âm ô tô. Người hầu hắn tới, vài tên thích khách còn lại, lập tức xoay người định chạy. Tư Hành Bái bắt lấy một người, đem đầu ấn ở trên mặt đất, một nhát lập tức cắt đứt đầu của hắn. Mỗi một cây đao của Tư Hành Bái, đều là danh thợ chế tạo, hắn xưa nay cũng thật cẩn thận bảo dưỡng, cho nên sắc bén vạn phần. Cắt đứt đầu, liền cùng thái rau hẹ giống nhau, máu phun đầy đầu đầy cổ Tư Hành Bái. Mùi máu tanh cùng ấm áp, có thể làm Tư Hành Bái nghiện, cả người hắn kích động lên, càng giết càng chấn hưng. Cái đầu kia tùy tay ném đi, liền hướng phía dưới giường mà lăn, rồi sau đó hắn nghe được Cố Khinh Chu hô nhỏ. A, phấn khởi của Tư Hành Bái, lúc này mới sực tỉnh, Khinh Chu của hắn còn ở phía dưới giường. Hơn 30 người hầu khiêng súng lên lầu thích khách nhảy cửa sổ mà chạy, lại bị phía dưới cửa sổ người hầu đứng sẵn. Tư Hành Bái khom lưng, từ dưới giường đem Cố Khinh Chu lôi ra. Cố Khinh Chu đã sợ tới mức mặt không còn chút máu. Nhìn thấy cả người toàn máu của Tư Hành Bái, mùi máu nồng nặc xông lên hướng chóp mũi nàng thiếu chút nữa hỏng mất, dạ dày quay cuồng một phát. Chân ta, nàng rơi lệ đầy mặt, Tư Hành Bái cúi đầu vừa thấy cái đầu vừa rồi hắn chặt bỏ tuyệt nhiên lúc sắp chết lăn đến bên chân Cố Khinh Chu, gắt gao cắn ngón chân nàng. Cố Khinh Chu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nước mắt không ngừng lăn, tựa hạt tuyến châu bị chặt đứt. Nàng thật sợ máu, càng sợ người chết, mùi máu làm cả người nàng phát lạnh. Không có việc gì, Tư Hành Bái trấn an nàng, sau đó bẻ đi cái đầu người kia. Người lúc sắp chết, sức lực hàm răng cắn chặt phi thường lớn, Tư Hành Bái kéo một lúc lâu, cũng không làm nhả ra. Sau, hai gã người hầu cầm đao lại cậy, lúc này mới cậy ra, mà trên chân Cố Khinh Chu, một ngón co dấu máu. Cố Khinh Chu không biết là bị dọa choáng váng, hay là tuyệt vọng, nàng ngơ ngác nhìn, trong ánh mắt không hề có thần thái. Hàm răng người là độc nhất, huống chi lại là hàm răng người chết. Tư Hành Bái lau máu lung tung trên mặt, bế lên nàng, nhìn người hầu nói. Xử lý sạch sẽ, hắn đem Cố Khinh Chu đưa tới phòng cho khách kế bên, hắn rửa sạch sát thuốc. Cố Khinh Chu vẫn còn đương đương rơi lệ, đây là lần thứ ba nàng thấy người chết, mỗi lần đều là bởi vì Tư Hành Bái. Lần này trải nghiệm càng thêm không xong, cái đầu người thứ nhất liền ở bên mặt nàng, trên mặt nàng còn có khí nóng của cái đầu kia phun ra, cái đầu người thứ hai còn cắn chặt chân nàng, sau một lúc lâu không dám nhìn xuống dưới, chân đã thấy máu. Thời điểm Tư Hành Bái xoay người, Cố Khinh Chu vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Thời điểm hắn quăng tốt cái hòm thuốc, xoay người lại ôm nàng, Cố Khinh Chu đẩy hắn ra. Ngươi đừng chạm vào ta. Khinh Chu, Tư Hành Bái lo lắng, dùng sức bế nàng lên. Nàng ô ô khóc, Tư thiếu soái cầu xin ngươi bỏ qua cho ta rất sợ hãi, ta không muốn thấy người chết, Tư thiếu soái cầu xin ngươi. Nàng cùng Tư Hành Bái quen biết nửa năm, hắn không phải là giết người, thì chính là bị người đuổi. gocchuyenaudio.com, giết, Cố Khinh Chu không có đánh giặc, không có trải qua binh tai, người chết đối với nàng mà nói thực là khủng bố. Bãi đầu máu chảy đầm đìa lần lượt ở trước mắt nàng, thậm chí gần sát mặt nàng, cắn thương ngón chân nàng. Tư Hành Bái nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng nàng, thấp giọng dỗ ngọt nàng. Khinh Chu ngoan, không có việc gì. Ngoan, hảo hai từ. Tư Hành Bái ta hận ngươi. Cố Khinh Chu khóc lớn, ngươi thật là quá đáng giận, ngươi vì sao một hai phải giữ ta lại. Nếu là đêm nay ngươi không cưỡng bách ta ngủ ở nơi này, ta liền không nhìn thấy cảnh đó. Ta rất sợ hãi người chết, Tư Hành Bái ta hận ngươi. Nàng khóc đến cả người phát run, mới vừa rồi cái kia đầu ghé vào sát mặt nàng, khí nóng từng đợt phát ra, dường như còn thổi ở bên tai. Cố Khinh Chu chịu không nổi, nàng sắp chết mất, Tư Hành Bái gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, cơ hồ ôm đến nàng thở không ra hơi. Nơi này là biệt quán duy nhất Tư Hành Bái ở, rất ít người có thể động đến nơi đây. Tư Hành Bái nửa năm này ngừng nghỉ cũng không gặp quả ám sát, thời điểm cố tình ngủ lại với Cố Khinh Chu, những người đó liền tới. Giống như ông trời đều cố ý đối nghịch với hắn, Tư Hành Bái thực tức giận rất nhiều, Tư Hành Bái lại càng lo lắng hắn Khinh Chu, nàng sợ tới mức bộ dạng thẫn thờ lại đáng thương, làm Tư Hành Bái thực đau lòng. Khinh Chu, không có việc gì, ta ở bên cạnh nàng, quỷ thần gì cũng không hại được nàng. Người chết không đáng sợ, Khinh Chu, không có việc gì. Tư Hành Bái lẩm bẩm, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng nàng. Bọn họ suốt đêm thay đổi chỗ, đi một biệt quán khác của Tư Hành Bái. Tài xế lái xe Tư Hành Bái ôm Cố Khinh Chu, một khắc cũng không chịu buông nàng ra. Một chỗ biệt quán khác của Tư Hành Bái, là một lâu đài nhỏ kiểu Pháp. Trên cửa đường cái, trồng đầy cây ngô đồng, tường cao song sắt lớn vây lấy, mặt sau là tường hồng ngói trắng, được khảm pha lê trong suốt. Lúc sau tới chỗ rồi, Cố Khinh Chu tuyệt nhiên ngủ say. Nàng khóc đến mệt mỏi, mà khuỷu tay Tư Hành Bái lại ấm áp kiên định, nàng liền tiến vào mộng đẹp. Tư Hành Bái vừa buồn cười lại vừa đau lòng. Ngày hôm sau, chân Cố Khinh Chu đột nhiên sưng to lên, người cũng phát sốt hôn mê trầm trầm. Nàng vừa sợ hãi, lại bởi vì miệng vết thương chuyển biến xấu mà sốt cao không ngừng. Hàm răng người quả nhiên độc, Tư Hành Bái càng đau lòng. Hắn gọi điện thoại cho quân y viện, người tới là Hồ quân y. Tư Hành Bái đắp cho Cố Khinh Chu kiện phong sườn to của hắn, từ đầu tới đuôi bao vây lại, chỉ lộ ra chân, ôm đến cho Hồ quân y xem. Cố Khinh Chu còn hôn mê, dưới mũ choàng là tóc dài nồng đậm của Cố Khinh Chu che khuất mặt nàng, Hồ quân y ngượng ngùng nhìn, chỉ cho là bạn gái của thiếu soái. Đây là do hàm răng người cắn, hàm răng là độc nhất, đừng nói là người, chính là cho thôi, cắn một cái cũng phải chích. Thiếu soái, đem vị tiểu thư này ôm đến quân y viện đi. Hồ quân y kiến nghị nói. Nga, ngươi xác định, Tư Hành Bái nhàn nhạt hỏi, sau đó nâng mũ choàng Cố Khinh Chu lên. Hồ quân y trong lúc nhất thời sợ tới mức chân mềm rũn. Này không phải là vị hôn thê của Tư Mộ Cố tiểu thư sao? Y thuật của Cố tiểu thư cao siêu, Hồ quân y đến nay đều nhớ rõ. như thế nào mà nàng cùng Tư Hành Bái? Từ xưa hào môn vọng tộc việc xấu xa nhiều không đếm nổi, Hồ Quân Y đối với Tư Hành Bái cũng là vừa kính vừa sợ, việc nhỏ của người trẻ tuổi Tư gia ông ta. Góc truyện audio.com, là nửa câu cũng không dám tiết lộ, ông ta sợ hãi họng súng của Tư thiếu soái. Thiếu soái, ta trở về lấy thuốc cùng ống chích, Hồ Quân Y lại nói tiêm xong, lại dùng chút thuốc thoa ngoài da, liền sẽ không có việc gì. Làm phiền, Tư Hành Bái gật gật đầu. Tư Hành Bái thậm chí còn không có nói nửa câu đạo lý, ví dụ như ám chỉ đừng nói lời bậy bạ, nhưng cái này làm cho Hồ Quân Y càng thêm sợ hãi, một chút suy nghĩ dư thừa nhàn cũng không dám nghĩ, lập tức đi lấy thuốc tới. Tiêm một mũi, Hồ Quân Y để lại một ít thuốc cùng cồn y tế. Nếu là Cố tiểu thư lại sốt cao không lùi, liền dùng cồn y tế trà lau trước ngực cùng phía sau lưng, theo cách vật lý sẽ hạ nhiệt độ. Tư Hành Bái gật gật đầu, ngồi xuống dưới. Tạm thời không có việc gì, người đi về trước đi, nếu nàng có việc gì ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Tư Hành Bái nói, Hồ Quân Y nói vâng. Tư Hành Bái không có nói nửa câu giải thích sự việc, càng không nói thêm câu trở về đừng nói bậy gì. Nhưng hắn không nói đạo lý, ngược lại càng có lực uy hiếp. Tư Hành Bái không rong dài, nhưng nếu người khác làm sai, sẽ phải chết. Cùng so sánh với Tư Đốc Quân, Hồ Quân Y càng sợ vị thiếu soái này. Tư Hành Bái thương lính như con mình, nhưng thủ đoạn của hắn tàn khốc lại đa mưu túc trí, ai cũng không dám ở trước mặt hắn chơi hoa thương. Hồ Quân Y nơm nớp lo sợ rời khỏi biệt quán, việc này ngay cả thê tử ông ta cũng không dám tiết lộ nửa lời. Cách chương.